Chấp trưởng thần quyền, chương 1121, đại chiến sắp tới, góc truyện audio.com, cực đạo tinh khu nằm gần khu vực hỗn độn nhất trong số nhiều tinh khu bổn nguyên vũ trụ, cũng là tinh khu ở gần vị trí của thời không thú liệp giả bộ tộc nhất. Hai ngày sau Diệp Dương Thành chạy tới cực đạo tinh khu, nguyên bản hắn đang do dự làm sao báo tin cho Bách Nguyên Chân Quân, nhưng người này lại chủ động tìm hắn trước tiên. Một lão giả mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, sắc mặt hồng nhuận xuất hiện, bộ dáng hoàn toàn nhất trí với lúc ban đầu Diệp Dương Thành gặp được trên địa cầu. Không đợi Diệp Dương Thành mở miệng, Bách Nguyên Chân Quân mỉm cười gật gật đầu. Sư đệ, ngươi rốt cục đã tới. Diệp Dương Thành ngượng ngập biết điều cười cười. Sư huynh, sao ngươi ở chỗ này à hát, chẳng phải là vì chờ ngươi sao? Bách Nguyên Chân Quân cười khẽ nói. Ý định của ngươi ta đã biết, đi theo ta. Diệp Dương Thành đi theo sau lưng hắn, không ngừng thuấn di, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Hai người đi tới một tinh cầu lớn gấp 10 lần địa cầu, đi xuống chủ tinh, Diệp Dương Thành liền nói. Sư huynh, lần này ta tới chủ yếu là vì liên lạc toàn bộ thần minh bổn nguyên vũ trụ đi, ta nói ta đã biết, ngươi không cần nhắc lại. Bách Nguyên Chân Quân cười nói, theo ta tới thần điện, ngươi có thể tự do liên lạc với toàn bộ thần minh. Ân, Diệp Dương Thành nhướng mày, hơi có chút kinh ngạc. Đi theo Bách Nguyên Chân Quân bay tới thần điện, Diệp Dương Thành nhìn thấy một la bàn cực lớn nằm bên trong cung điện. Trên la bàn có 5 kim châm, nhìn qua thật giống đồng hồ, nhưng đường kính hơn 80 mét hiển nhiên là không phải. Bách Nguyên Chân Quân dẫn hắn đứng cạnh la bàn, dùng chân đá đá kim châm, nói. La bàn này có thể đem tin tức truyền khắp cả bổn nguyên vũ trụ, 5 kim châm phân biệt đại biểu cho tinh khu, tinh vực chủ, tinh hệ thứ yếu, tinh hệ cùng tinh cầu. Công suất lớn nhất của la bàn là một lần đem tin tức truyền ra 3.000 tinh vực, nhưng phải điều chỉnh kim châm đến vị trí xác định. Vừa nói, hắn cũng không để Diệp Dương Thành điều chỉnh, mà tự mình chuyển động kim châm, dần dần điều chỉnh tới một góc. Ở đây là được ngươi đứng ở trung tâm la bàn, đem tin tức ngươi cần truyền đi thông qua ý niệm ba động truyền vào hồng sắc tinh thể giữa la bàn. Diệp Dương Thành có chút kỳ quái nhìn hắn, sau đó dựa theo chỉ dẫn nhắm mắt lại bắt đầu truyền ra tin tức. Chưa đầy 30 giây sau Diệp Dương Thành thập phần kinh ngạc mở mắt tấm tắc nói. Sư huynh, thứ này thật dùng quá tốt, có thể làm một bàn cho ta không? Chờ ngươi đem thần vực mở rộng tới diện tích 300 triệu cây số vuông, trong thần vực của ngươi sẽ tự động xuất hiện la bàn này. Bách Nguyên Chân Quân cười đáp, đây là trung su của thần vực, không thể cho ngươi tùy tiện mang đi. Nếu không mà nói sư huynh ngươi làm sao bây giờ? Ách được, Diệp Dương Thành xấu hổ cười đáp. 3 ngày sau toàn bộ thần minh trong bổn nguyên vũ trụ đã nhận được tin tức, ngay khi Diệp Dương Thành vừa rời khỏi la bàn, Chris Ba đột nhiên xuất hiện. Sư huynh, sư đệ, đã thông chi xong. Chris Ba thản nhiên đi vào, lời nói thật tự nhiên. Nhìn thoáng qua hắn, Bách Nguyên Chân Quân nói. Vừa thông chi toàn bộ thần minh đến thiên xà tinh khu tập hợp, ngươi điều tra như thế nào? Đã có thể xác định đàn xúc sinh có dấu hiệu bạo động. Nhắc tới đây, vẻ mặt Chris Ba nghiêm túc. Ta đi tới phóng trục địa 73, nhóm dị thú điều động thật thường xuyên, thật. Góc truyện audio.com, nhiều dị thú tụ tập chung một khu vực, nhìn qua muốn hợp lực phá vỡ cấm chế rời khỏi phóng trục địa. Dừng một lát, hắn nói tiếp, trên đường ta bắt vài dị thú khảo tra, nhưng chúng lựa chọn tự hủy diệt trô nên tin tức xác thực ta cũng không điều tra được, nhưng cũng có khả năng ngoài 90%. Bách Nguyên nghe xong gật đầu trầm ngâm nói. Vô luận đám xúc sinh có thật sự bạo động hay không, giữa chúng ta cùng chúng sẽ có trận chiến sinh tử tồn vong, đợi nhiều năm cũng nên động thủ. Đúng vậy, Chris Ba nói, lần này tập hợp toàn bộ lực lượng, hoàn toàn giải quyết bọn chúng, giải trừ uy hiếp hàng vạn năm trong bổn nguyên vũ trụ cho xong. Diệp Dương Thành lên tiếng, hai vị sư huynh, lần này bắt đầu thanh tẩy từ đâu? Ha ha, tổng cộng có 417 phóng trục địa, bài danh càng phía sau thực lực dị thú càng yếu. Bách Nguyên Chân Quân nhìn hắn, bởi vậy bắt đầu từ phóng trục địa 417 đến 350 cùng tiến hành thanh tiễu. Vậy không sợ làm trận tuyến kéo quá dài sao? Diệp Dương Thành kỳ quái, nếu thanh tiễu dị thú dễ dàng như vậy, sao còn nhiều phóng trục địa như thế? Đây không phải dễ dàng hay không, mà là chúng ta có muốn cùng nhau tiến hành hay không? Chris Ba cười giải thích. Được rồi, chuyện này cũng không có gì đáng hỏi, ta nghĩ chúng ta nên phân chia đội ngũ, sau đó bắt đầu xác định từng bước thanh trừ. Được, hai người còn lại đồng thời đáp ứng, đem thần minh phân chia gần 80 đội ngũ, mỗi đội ngũ đều có được 5 chủ thần chấn thủ. Đây chỉ mới tính nhân số của thần minh, còn chưa tính cả đội ngũ của thời không thú liệp giả bộ tộc. Lúc này các thần minh đã tranh thủ thời gian tập trung tại thiên xà tinh khu, hơn 3.000 thần minh đi theo Diệp Dương Thành ra khỏi vũ không đại lục tụ tập trung một chỗ, phân biệt thật rõ ràng. Mãi đến khi số lượng thần minh đột phá hơn vạn người, ba người Bách Nguyên Chân Quân mới chậm rãi chạy tới. Bách Nguyên Chân Quân nói vậy chư vị đều đã hiểu rõ nguyên nhân triệu tập mọi người ở đây, ta sẽ không nhắc lại. Lần này đại chiến quyết định sinh tử tồn vong của bổn nguyên vũ trụ, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, đừng chấp nhất chuyện quá khứ, nếu có ai vì lòng riêng của mình làm chuyện ngoài ý muốn phát sinh, giết không tha. Ngay trong ngày phân chia xong đội ngũ, Khải Lạc Khốc Kỳ chủ động liên hệ Diệp Dương Thành. Lão sư, quân đội của bộ tộc thời không thú liệp giả đã tập kết xong, đang trên đường đến thiên xà tinh khu tụ họp với các vị. Nhưng học sinh có một yêu cầu, quân đội của bộ tộc chúng tôi nhất định do học sinh cùng lão sư cùng nhau chỉ huy, những vị thần minh khác không thể tham dự vào. Nói xong hắn còn lộ ra nụ cười khổ, nói, lão sư, đây là điều kiện mà các trưởng lão phụ thêm, ta cũng không thể từ chối. Được, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Dương Thành đáp ứng, kinh ngạc hỏi, người đột phá tới liệp soái sao? Dạ, tiếp nhận di vật truyền thừa của tiền bối, hiện tại học sinh đã là liệp soái. Khải Lạc Khốc Kỳ hưng phấn nói. Lần này đại chiến, mục tiêu của học sinh chính là đột phá tới Liệp Vương. Không sai, Diệp Dương Thành tươi cười. Chờ người đột phá tới Liệp Vương, ta sẽ thương lượng với hai vị thần vương khác chính thức đặt tên tinh khu kia trở thành lãnh địa của thời không thú liệp giả bộ tộc như thế nào. Như vậy tốt quá, Khải Lạc Khốc Kỳ sừng sốt liền cao. gocchuyenaudio.com Hứng, lão sư, chúng ta một lời đã định. Ha ha, không thành vấn đề. Diệp Dương Thành cười đáp. Đợi khi năng lượng phân thân của Khải Lạc Khốc Kỳ biến mất, trên mặt hắn vẫn hiện lên nụ cười. Cách chương.